Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 1. Một cái xoay lưng là cả đời người. Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả đời người. Ngày cuối cùng của tháng 3, trời đổ mưa, rội mát cho nhiệt độ đầu xuân. Những bước chân bận rộn qua lại trên sân bay chưa bao giờ ngơi nghỉ. Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả đời người. Khi sắp đi qua cửa kiểm soát an ninh, Kiều Vân Tiêu bước chậm lại, lối đi VIP trước mặt đã được mở ra để đợi anh ấy. Cố Sơ cười nhẹ nhàng nói với anh, chúc anh mọi điều thuận lợi. Kiều Vân Tiêu không động đậy, chỉ yên lặng nhìn cô, rất lâu sau mới khẽ thở hắt ra. Mong là vậy. Chắc chắn mà, Cố Sơ ngoảnh nhìn bên cạnh một cái. Trong đoàn người đi qua đi lại, có bóng dáng phóng viên, nhưng cô không hề hoảng loạn mà bổ sung thêm một câu. Khó khăn rồi sẽ đi qua thôi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã, cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương. Kiều Vân Tiêu mỉm cười, nụ cười của anh lúc nào cũng ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng rực như đựng nước mùa xuân, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu người. Nhưng nụ cười ấy lại dần dần ẩn đi, anh giơ tay, khi ngón tay chạm khẽ lên ngọn tóc dài của Cố Sơ thì khựng lại, hạ xuống. Làm sao đây? Em biết, người anh không yên tâm nhất chỉ có em thôi. Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm trầm xen lẫn nỗi đau. Anh đi rồi, còn ai có thể chăm sóc em đây? Bao năm nay, người con gái này vẫn luôn cắm rễ sâu trong tim anh, khiến anh đau đớn, xót xa. Cuối cùng, cô cũng trưởng thành rồi, trở thành giấc mơ đẹp cả đời này anh muốn nắm chặt. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, cả Tư Tư nữa. Dù sao trên đời này, em chỉ còn nó mà thôi. Nụ cười bên khóe môi Cố Sơ từ đầu tới cuối không hề tan đi. Nương tựa lẫn nhau chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ cuộc đời đã trêu đùa cô, nhưng ít nhất khiến cô hiểu được một đạo lý, phải đối xử tốt với chính mình vì đời người trước mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại. Lòng Kiều Vân Tiêu như bị một tảng đá đè nặng khiến anh không thở nổi, cô càng cười một cách xinh đẹp như vậy, tim anh lại càng đau nhói. Sao anh không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc, nhất là từ sau khi bố mẹ cô qua đời. Chỉ có điều cô chưa bao giờ để lộ trái tim ấy ra ngoài không khí, chưa bao giờ cho nó vào tay anh, chỉ dùng nét đẹp điềm đạm nhất của cô để che giấu tất cả giống như bây giờ vậy. Thật ra phía bệnh viện anh có thể giúp em. Em thật sự rất ổn, Cố Sơ khẽ lên tiếng, trả lại dự định của anh. Những lời nói còn lại, Kiều Vân Tiêu đành nuốt xuống. Anh nhìn thấy sự kiên quyết nơi đáy mắt cô, sự kiên quyết khiến anh đau lòng. Một lúc sau anh mới gật đầu. Mau vào đi, phóng viên nhìn thấy đấy. Cố Sơ nhắc nhở anh một câu. Kiều Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu lần nữa. Nụ cười của Cố Sơ tươi hơn một chút, cô vẫy tay về phía anh. Anh vẫn đứng đờ ra đó, bầu không khí xe lạnh xung quanh sượt qua bả vai rộng lớn của anh, vuốt nhẹ lên mấy lọn tóc mai trước trán cô, thấm một mùi hương thoang thoảng. Cô quay người định đi, anh lên tiếng gọi tên cô. Cô quay đầu, bao năm qua em có từng hận anh không? Suy nghĩ rất lâu, anh vẫn hỏi câu này, hoặc có thể nói nó giống như một khối u đã dày vỏ anh quá lâu rồi, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Tia sáng yếu ớt sau cơn mưa hắt vào đại sảnh sân bay. Kiều Vân Tiêu đứng ngược sáng, bóng hình cao lớn sông mở đi không ít, Cố Sơ im lặng nhìn anh chỉ khẽ lắc đầu. Từng ngón tay đang nắm chặt trên tay kéo vali của Kiều Vân Tiêu dần dần buông lỏng, nhưng trái tim lại như bị ai bóp chặt. Nếu thù hận có thể khiến một người nhung nhớ không quên, thì anh tình nguyện trở thành người bị cô hận. Khi anh ngước mắt lên, Cố Sơ đã đi rồi. Bao bóng hình qua lại, duy chỉ có bóng cô trông mảnh mai gầy yếu. Mái tóc dài của cô xõa xuống vai trông rất đẹp, luôn khiến anh nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp cô. Sau khi cách nhau mấy mét, chẳng hiểu sao Kiều Vân Tiêu bỗng hét lên sau lưng cô. Cố Sơ, em vẫn chưa quên anh ta, phải không? Anh nghĩ cô không nghe được, sân bay đông đúc như vậy, những bước chân xung quanh lại hỗn loạn đến thế. Nhưng anh biết cô nghe thấy rồi. Cách đám đông, bả vai cô run lên một cách cực khẽ, vậy là anh biết. Nhưng tới cuối cùng cô vẫn không dừng bước, càng không quay lại, làm như không nghe thấy hoặc giống như lần nữa không chịu cho bản thân mình một đáp án. Cố Sơ, từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên san chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui, đừng quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới trái tim ngăn tim buồn bã kia. Thế nên, tới cuối cùng, chúng ta đều sẽ đánh mất nhau, đúng không? Chương 2. Thành phố vẫn còn lạnh. Cố Sơ vẫn hay mơ về quá khứ, tuy rằng khi tỉnh giấc sẽ lạnh lẽo, nhưng nếu dốc sức nắm lấy nhiệt độ trong mơ, đầu ngón tay cô cũng sẽ không quá lạnh. Quỷ Châu bước vào tháng 4, có nhiều loại hoa đua nhau nở, cả những loại được gọi tên và những loại không được gọi tên. Cố Sơ trở về thành phố này đã hơn 3 năm rồi, rõ ràng là nơi đã nuôi nấng, giữ dục cô, vậy mà đêm nào nằm mơ, cô cũng bàng hoàng với cảm giác lạ lẫm. Có thể vì bốn mùa ở thành phố này không phân định rõ ràng, cũng có thể là vì cô chưa bao giờ được tận mắt ngắm nhìn hoa đón xuân rực rỡ và những đóa ngọc lan mềm mại hơn tuyết. Khi Sẩm Vân tới bệnh viện tìm cô là đúng giữa trưa, nhà thuốc Tây đã rảnh rỗi hơn. Trong chiếc màn hình tinh thể lỏng ở tận cùng hành lang bệnh viện có hình ảnh một nữ MC nghiêm túc đang đưa những tin tức mới nhất của thành phố có liên quan tới tập đoàn Kiều Viễn. Sẩm Vân đón lấy chiếc phong bì trong tay Cố Sơ, không mở ra mà chỉ vân vê, ngữ khí lạnh nhạt như nhiệt độ nơi bờ môi. Chỉ có thế này thôi à? Dạ. Cố Sơ đút hai tay vào túi áo blue trắng, thầm hít một hơi thật sâu. Thấy Sẩm Vân nhíu mày, cô lập tức giải thích. Gì à, tháng này Tư Tư dùng quá một ít tiền, tháng sau con sẽ trả thêm gì? Có những lời giải thích thật ra cũng uổng công. Giống như trên đời này, có nhiều người đã bao dung thì cuối cùng sẽ tha thứ, sẽ khắc nghiệt thì lại càng thêm khó khăn. Cô hiểu Sẩm Vân, mấy lời gì ấy cằn nhằn bên tai cô bao năm qua vẫn cứ phải nói ra, nếu không sẽ khó chịu. Giống như những gì Cố Sơ dự liệu, ấn đường của Sẩm Vân hệt như một chiếc rẻ lau bị vắt mạnh, gương mặt được trang điểm khéo léo cũng u ám đi không ít. Cô chỉ thiếu mỗi tháng này thôi sao, tháng trước, rồi tháng trước nữa, tổng cộng lại cô phải trả tôi bao nhiêu tiền. Thế mà chỉ có một tí mỏng dính thế này. Cô đừng có quên, lúc trước khi bố mẹ cô qua đời đã để lại một món nợ ngoại tệ đầm đìa. Chính tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để trả giúp hai người đấy. Tới giờ tôi vẫn chưa đòi một đồng tiền lãi nào của cô. Sớm biết cô thế này, tôi cầm số tiền đó gửi vào ngân hàng lấy lãi còn sung sướng hơn bây giờ. Mấy lời bất tận này chưa bao giờ có đổi mới. Khi lạc vào tai Cố Sơ, chỉ có đôi chút mơ hồ. Ánh mắt cô vượt qua đỉnh đầu của Sẩm Vân, dừng lại trên màn hình TV xanh xanh đỏ đỏ. Tiểu Vân Tiêu bên trong đang trả lời phỏng vấn, sắc mặt tiều tụy. Đến khi Sẩm Vân kết thúc chữ cuối cùng, cô mới lên tiếng, thanh âm dịu dàng nhưng có chút xa cách. Con xin lỗi gì? Khóe môi Sẩm Vân giật giật đôi chút, bà ta quá hiểu cái tính lạnh nhạt này của Cố Sơ. Bà ta nín nhịn, tiện tay đút chiếc phong bì vào chiếc túi sách mẫu mới nhất mùa xuân hè năm nay của Prada. Mặt da đen kịt được khảm chiếc khuyên ngầm mạ vàng, đón ánh sáng dọi vào đôi mắt Cố Sơ. Tập đoàn Kiều Viễn lần này ngã dập mặt rồi, một công ty đã lên sàn lớn như vậy, giờ bị kiểm tra sổ sách liệu còn đường sống không? Ông Kiều đã ngã bệnh, một mình Kiều Vân Tiêu bay tới London chống đỡ. Tôi thấy lần này nguy hiểm rồi, cũng coi như cô thông minh nếu còn lằng nhằng dây dưa với cậu chủ nhà họ Kiều, chưa biết chừng sẽ mang họa vào thân. Thế Cố Sơ cứ nhìn mãi vào màn hình, Sẩm Vân đằng hắng nhắc nhở. Cô cũng không cần nhiều cảm xúc như vậy, tất cả đều là báo ứng năm xưa nhà hiệu họ Kiều đó. Bệnh nhân tới lấy thuốc rồi, con đi làm việc đây. Cố Sơ thu lại ánh mắt, ngắt ngang mấy lời như cười thầm trong bụng của Sẩm Vân. Cô đang định đi thì bị Sẩm Vân giữ chặt tay lại. Lấy cho tôi một ít thuốc theo đơn. Bà ta lại mở chiếc túi nhỏ tinh xảo ra, nhét vào tay cô một tờ đơn được móc từ trong ra. Cố Sơ nhìn qua tờ đơn rồi ngước mắt lên thở dài. Đây đều là thuốc kê theo toa, không có đơn thuốc của bác sĩ, còn không thể đưa gì chỗ thuốc này. Chính vì đây là thuốc kê theo toa, tôi mới tìm cô. Ra ngoài hiệu thuốc mà mua được, tôi có cần nhờ vả cô không? Sẩm Vân gõ gõ từng đầu ngón tay được tô sơn lên tờ đơn. Để ở nhà phòng lúc cần kíp, chưa biết chừng hôm nào lại dùng tới. Mất công lấy số xếp hàng, gặp bác sĩ để kê đơn thuốc, bác sĩ lại hỏi cái nọ cái kia, mất thời gian. Nói gì thì nói, cũng có cô làm tay xong. Có hẳn một nhà thuốc Tây lấy bừa mấy hộp thuốc, bệnh viện nào có biết. Sơ sơ à, cô đừng có vong ân bội nghĩa, chớ có quên công việc dược sĩ này của cô phải có. Tôi xin ông bà nội, mất bao nhiêu tiền, nhờ vả bao nhiêu người mới có được đấy. Cô Sơ không hề do dự mà nhét thẳng tờ đơn vào trong túi sách của Sẩm Vân. Con xin lỗi dì, đây là quy định của bệnh viện, con không thể làm trái. Ngoài ra, dì không tới khám bệnh mà uống thuốc bừa bãi sẽ rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nếu như dì cảm thấy có chỗ nào không khỏe, lại thấy lấy số xếp hàng mất công, cùng lắm con sẽ dậy sớm đặt chỗ giúp dì, nhưng không thể để dì làm bừa như thế này. Có đồng nghiệp gọi Cố Sơ. Buổi chiều, bệnh nhân dần nhiều lên, nhân viên trong nhà thuốc không đủ, cô vội vàng nói lốt một câu, con đi làm việc đây. Sẩm Vân tức giận, dậm chân bình bịch, hét lên một câu về phía cô, đúng là nuôi ong tay áo. Sau khi bà ta rời đi, Cố Sơ thở vào một hơi rồi quay người trở về nhà thuốc. Sau khi qua hành lang, cô cũng không hề để ý, trên màn hình quảng cáo nhảy ra một tin tức như sau. Được biết, bác sĩ pháp y nhân chủng học quốc tế nổi tiếng Lục Bắc Thần sắp tới sẽ tới thành phố chúng ta. Người có liên quan tiết lộ, lần này tất cả mọi lịch trình của giáo sư Lục ở thành phố đều sẽ được bảo vệ. Báo chí đang suy đoán về mục đích anh ấy tới đây lần này. Trước nay, giáo sư Lục vẫn được mệnh danh là người giải thích xác chết. Một khi đã được anh ấy đóng nắp quan tài kết luận thì chưa bao giờ có án oan. Chương 3. Nghe nói anh ấy quay về rồi. Khi hoàng hôn nhuộn lên vầng mây, phòng cấp cứu của bệnh viện lại nhận thêm bệnh nhân. Tài xế một chiếc container lái xe trong tình trạng mệt mỏi làm lật xe, khiến một chiếc xe du lịch cỡ lớn đâm vào phía sau. 3 người nguy kịch, 10 người bị thương nặng và 10 người cần ở lại bệnh viện quan sát. Nhà thuốc Tây cũng bắt đầu trở nên bận rộn khi dược sĩ làm đêm còn chưa tới thay ca, thì không một phút nào Cố Sơ được bỏ việc. Nhà kho điều động không kịp thời gian, thuốc cần dùng gấp, đành lấy tạm từ nhà thuốc. Từng loại thuốc tiêu viêm, kháng sinh, từng hộp dung dịch tiêm đều được chất lên xe chở thuốc rồi chuyển hết đợt này tới đợt kia đến chỗ các y tá. Khi các y tá trở tay không kịp, Cố Sơ lại đảm nhận cả việc đưa thuốc tạm thời. Cô lần lượt chạy tới các khoa, các phòng, đã tiết kiệm được lượng vận động của 2 tuần tới phòng tập. Khó khăn lắm cô mới thở được một hơi thì nhà kho lại gọi điện tới nhà thuốc Tây yêu cầu tăng thêm nhân lực tới chuyển thuốc. Các đồng nghiệp trong nhà thuốc Tây đều là những người lão luyện, mười mấy năm nay dĩ nhiên chẳng ai quan tâm. Cuối cùng, Cố Sơ đành chủ động chạy tới nhà kho giúp đỡ. Giờ này, cô phải nghỉ làm rồi chứ. Hai, cô Cố à, tôi thấy cô tốt quá rồi. Họ suốt ngày coi cô như trái hồng mà bóp vậy. Một bác đồng nghiệp ở nhà kho vừa chuyển thuốc lên xe, vừa bất bình thay cô. Nói gì thì nói, cô cũng là dược sĩ, lần nào cũng bắt cô làm chân chạy vặt. Cố Sơ chỉ mỉm cười không nói gì, rồi đối chiếu cẩn thận số thuốc trên xe với số thuốc trong đơn. Nơi đây trước nay luôn sắp xếp theo kinh nghiệm, cô đúng là dược sĩ, nhưng kinh nghiệm còn mỏng nên chỉ còn cách dựa vào sức mạnh của mình để bước từng bước về phía trước. Thật ra cô không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần được ổn định, không muốn làm phiền tới ai, cũng không muốn bị ai làm phiền. Cô chỉ là một ốc sên đeo trên lưng lớp vỏ mềm yếu, có lẽ một lúc nào đó sẽ bị người ta giẫm chết. Nhưng bao nhiêu năm cô đã học được cách né tránh, vừa đủ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương, vì cô không có quyền bị tổn thương, vì còn có Tư Tư nữa. Cố Sơ đẩy từng thùng thuốc trở về, tóc trên trán đã hơi ướt. Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt của các bệnh nhân xung quanh nhìn về phía mình, có bệnh nhân còn thì thầm với bạn cùng phòng, cô bác sĩ đẩy thuốc kia trông như diễn viên ấy nhỉ, xinh thật, cũng không biết làm ở khoa nào. Khi giúp y tá mang thuốc tới phòng phẫu thuật, Cố Sơ đứng nhìn ba chữ đang phẫu thuật rất lâu. Nếu như cô vẫn còn là cô của khi trước, có lẽ bây giờ cô đang đứng trên bàn mổ, tay cầm dao mổ, cứu giúp tính mạng của các bệnh nhân phải không? Nếu tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, cô nhất định sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất. Phải, cô tự tin như vậy vì cô đã từng quả quyết với mẹ điều ấy. Lúc ở sân bay, Cố Sơ biết Kiều Vân Tiêu còn định nói điều gì sau câu nói còn dang dở. Tuy anh ấy đang trong hoàn cảnh bó buộc, nhưng muốn chuyển ngay cô sang một công việc tại bệnh viện ở Quỳnh Châu vẫn là chuyện dễ dàng. Bao năm nay, anh ấy vẫn muốn giúp cô chuyện gì đó, dù là việc lớn hay việc nhỏ, nhưng điều cô có thể làm chỉ là từ chối nhẹ nhàng. Vì cô biết, có những người không được nợ nần tình cảm, một khi mắc nợ sẽ không bao giờ trả hết được. Cuối cùng bận rộn tới lúc tan ca. Cố Sơ ngồi trên chiếc ghế ở bãi cỏ bệnh viện, xoa bóp cánh tay nhức mỏi. Đèn của chiếc xe cấp cứu gần đó vẫn còn nhấp nháy. Thứ ánh sáng gấp gáp ấy khiến lòng người hoảng sợ, giống như chiếc xe năm đó đưa bố mẹ cô đi. Chuông điện thoại kéo Cố Sơ từ hồi ức trở về. Cô nhận máy là Tiêu Tiếu Tiếu, người bạn duy nhất có liên lạc với cô nhưng lại cực kỳ ít ỏi. Người đã từng ngủ ở sườn dưới của cô. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại rồi. Tớ còn tưởng cậu đổi số rồi cơ. Tìm được cậu rồi, nếu như không liên lạc được với cậu, tớ chẳng biết giải thích với tập thể lớp kiểu gì. Âm lượng hào sảng của Tiêu Tiếu Tiếu xuyên thẳng vào tai Cố Sơ. Cố Sơ từ tốn đưa điện thoại ra xa để nhìn. 20 cuộc gọi nhỡ. Cô nhớ người bạn Tiêu Tiếu Tiếu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Chắc chỉ có mình cô ấy gọi thôi. Hôm nay tớ hơi bận. Tiêu Tiếu Tiếu hỏi han mấy câu rồi bắt đầu trình bày tư tưởng chủ đạo của lần liên lạc này. Thông báo với cậu một tiếng đây, 10 giờ sáng thứ bảy tuần này trường đại học có buổi họp mặt. Thứ bảy tớ vẫn phải đi làm không? Ngậm đá, đừng có lấy công việc ra làm cớ. Thứ bảy kiểu gì cũng được nghỉ rồi. Với lại lần họp này tổ chức ở Quỳnh Châu chứ không phải ở Thượng Hải. Chẳng phải cậu quay về Quỳnh Châu rồi sao? Quá tiện. Tiêu Tiếu Tiếu ngắt lời Cố Sơ, nhắm vào trọng tâm. Ngoài ra lần này không chỉ có khóa của chúng ta đâu, có không ít đàn anh đàn chị khóa trên cũng tới nữa. Cố Sơ hơi do dự, một lúc sau cô thở dài. Tớ thật sự... Ai cũng có thể vắng mặt, nhưng Cố đại tiểu thư đây thì phải có mặt. Tiêu Tiếu Tiếu một lần nữa ngắt lời cô, có vẻ hơi nhiều chuyện. Chẳng hiểu sao trái tim Cố Sơ bỗng run lên, buột miệng. Vì sao? Bởi vì Tiêu Tiếu Tiếu giải giọng ra vẻ thần bí. Tớ nghe nói anh ấy quay về rồi. Chương 4. Tuổi xuân bị tình yêu lưu đày. Anh ấy quay về rồi. Tiêu Tiếu Tiếu không nêu đích danh anh ấy là ai, nhưng Cố Sơ biết anh ấy mà cô ám chỉ là ai. Cô đã không còn nhớ sau đó Tiêu Tiếu Tiếu còn nói thêm điều gì nữa. Vọng vào tai Cố Sơ chỉ còn lại những tiếng như ong mật đánh nhau. Có thể đã làm đau đớn mạng nhĩ. Nỗi đau khẽ kéo dài này theo đà đi xuống làm cả trái tim cũng trúng độc, nhói buốt. Ký ức như những bức ảnh bị thời gian cắt vụn, rồi lả tả rồi lại được dính lên từng bức một. Sau đó Cố Sơ dường như nhìn thấy quãng thời gian thanh xuân đó, ánh nắng trong ký ức vẫn luôn tươi tắn như thế, lắng đọng tuổi xuân xưa cũ một cách ít ỏi. Anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp không? Bạn Cố Sơ à, câu hỏi của bạn mang tính vượt thời gian quá lớn. Khó trả lời lắm à? Trước mắt không trả lời được. Thế đến khi nào anh mới trả lời được? Tới khi nào cả anh và em đều 70-80 tuổi rồi, anh sẽ thảo luận lại với em vấn đề chọn đời chọn kiếp. Anh định lừa ai chứ? 70-80 tuổi lâu như thế, lỡ giữa đường anh thay lòng thì sao? Ai chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi của em đây? Thế nên sau này em có thể chọn ngoại khoa tim mạch. Đáng ghét, em đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi. Là ai nói tình yêu là một chuyện đơn giản? Để rồi cô của ngày xưa đã từng nghĩ như vậy, rồi từng đau, từng khóc. Cuối cùng khi hai người đi tới ngày sụp đổ, cô mới hiểu ra, kỳ thật những người quá ngây thơ như họ chẳng ai có khả năng giữ gìn một tình yêu đã chết. Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày. Bao năm nay cô đang cố gắng thích ứng, tập quên những tháng ngày có anh, tập quen những ngày tháng vở như chưa từng đánh mất chính mình. Thế là cô thật sự cho rằng mình có thể lãng quên. Khi gió thổi qua, Cố Sơ cảm thấy khóe mắt hơi lạnh. Khi giơ tay lên gạt đi mới nhận ra mí mắt ươn ướt. Sau một đêm mùa xuân như thế này, gió vẫn còn đôi chút cứng rắn, thế nên mới kích thích tuyến lệ của cô, phải không? Chiếc xe cấp cứu gần đó đã im lặng, như một người cao tuổi cô độc, yên lặng quan sát sinh mệnh luân hồi trong phòng cấp cứu. Thật ra, Cố Sơ hoàn toàn không thích nơi này. Những hành lang dài rằng rặc, tiếng bánh xe kêu cót két gấp gáp của giường đẩy, bóng những chiếc áo blue trắng sáng loáng, những ngọn đèn mổ sáng choang lạnh như băng. Đây là nơi bị máu tươi nhuộm đỏ, một mảnh đất khiến người ta vừa kinh sợ lại vừa tràn đầy hy vọng, nhưng cũng là một đàn tế, nơi tuyệt vọng tuyên án. Cô cúi đầu xóa sạch những cuộc gọi nhỡ trong di động. Quả thật, toàn là tới từ Tiêu Tiếu Tiếu, khả năng gọi điện liên tục như cướp mạng sống người ta của cậu ấy khiến mọi người theo không kịp. Cố Sơ thở dài, khi xóa tới cuộc gọi cuối cùng thì ngón tay cô bất chợt khựng lại. Không phải Tiêu Tiếu Tiếu. Một số máy bàn hoàn toàn xa lạ. Cố Sơ nhìn chằm chằm số máy trong di động của mình. Nó ẩn nấp giữa một loạt các dãy số di động giống hệt nhau, kín đáo như một con thú nhỏ. Chẳng hiểu sao, mí mắt của cô lại giật một cái rất nhanh. Phản ứng sinh lý theo phản xạ có điều kiện khiến cô khó chịu. Mí mắt cháy giật là điềm lành, mí mắt phải giật thì gặp họa. Ngón tay Cố Sơ phủ lên dãy số hơi run rẩy. Cô có một dự cảm không thể nói rõ ràng, giống như một khi gọi được vào số này, thứ đang chờ đợi mình sẽ là một cái chết, khí thế rầm rộ. Cô hít sâu một hơi, gọi lại. Sau nhiều lần xác nhận, đầu kia của di động cất lên giọng nói nghiêm túc. Là Cố Sơ phải không? Đây là Cục Công an thành phố. Chương 5. Nghệ sĩ Vĩ Cầm mất tích kỳ bí. Cố Tư ngồi im trong góc, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy nhau, đôi môi mím lại gắt gao đến tái nhợt. Bên trên con bé mặc chiếc áo sơ mi mỏng ngắn tay màu đen bó sát người, kết hợp với một chiếc váy sợi dài màu hồng cánh sen, mái đầu hoa lê nhuộm màu cà phê nhạt được buộc lên tùy ý, vừa có cái trẻ trung phơi phới chưa chút bỏ hết của người con gái, lại vừa mang nét hiện đại. Chỉ có điều gương mặt con bé trắng nhợt như được quét một lớp sơn. Thấy Cố Sơ vội vàng tới nơi, dây thần kinh đang căng ra của Cố Tư cuối cùng cũng đứt phật, bật lên như lò xo. Con bé nhỏ tới ôm lấy Cố Sơ òa lên khóc sau khi nhận được điện thoại. Vốn dĩ suốt dọc đường Cố Sơ đã vô cùng hoang mang, nhìn thấy con bé như vậy lòng cô càng khó chịu như bị mèo cào. Cô ôm lấy Cố Tư, nhận ra được bả vai của em gái được run rẩy. Dù cách một lớp vải, cô vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo của cánh tay đang ôm chặt lấy cô. Tim Cố Sơ đau thắt lại từng cơn, sau đó ập tới một sự phẫn nộ. Cô vừa vỗ về Tư Tư, vừa ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên cảnh sát đứng đó. Người này giữ chức vụ trưởng phòng gì đó, cô nghe không rõ. Sau khi biết chuyện Cố Tư bị cảnh sát đưa về sở hỏi han, đầu óc cô chỉ vang lên những tiếng ầm ầm. Trong lúc ấy, đối phương cũng đang quan sát Cố Sơ. Sau khi nhận ra sự cảnh giác cao độ của cô, anh ta có vẻ dở khóc dở cười. Qua điều tra được biết, sau khi cả bố lẫn mẹ, Cố Tư sống nương tựa vào chị gái. Cô sợ là Cố Sơ 25 tuổi, làm dược sĩ tại Bệnh viện Tử Tế Quỳnh Châu. Cô em gái là Cố Tư 20 tuổi, học tại khoa công nghệ, trường đại học Quỳnh Châu. Từ kết quả quan sát, anh ta nhận định cô em tính tình nhanh nhẹn, cô chị này thì khá độc lập và điềm đạm. Theo như cấp dưới phản ánh, sau khi biết Cố Tư bị dẫn tới sở cảnh sát, Cố Sơ không điên rồ như những người khác. Từ đầu tới cuối, cô vẫn đang kiềm chế cảm xúc căng thẳng, nhẫn nhịn, không cho nó bộc phát. Giờ phút này đây, cô đang giận dữ vì em gái đã bị hoảng sợ. Khi cô gái trẻ này dịu dàng, nhẹ nhàng nói chuyện với em gái, rồi quay lại nhìn anh ta, đôi mắt to xinh đẹp đó như chứa một mũi tên nguy hiểm nhưng mê hoặc lòng người. Đây là một người con gái đẹp khiến người ta vừa nhìn đã khó quên, nhưng đồng thời chắc chắn cũng là một cô gái thông minh. Vụ án của Tiêu Tuyết vẫn còn đang điều tra, mong hai vị tạm thời giữ bí mật. Vì cô em gái đã từng xảy ra tranh chấp với nạn nhân, thế nên chúng tôi bắt buộc phải điều tra lần lượt. Tiêu Tuyết, nghệ sĩ Vĩ Cầm nổi tiếng toàn quốc, cũng là một nghệ sĩ thiên tài, có năng khiếu nhất trong nghề. Các buổi biểu diễn cá nhân của cô ta tại 8 thành phố trong năm nay đều vô cùng rầm rộ, là trạm cuối cùng trong chuyến lưu diễn, Quỷ Châu vô cùng được chú ý. Giá vé bị đám chợ đen hét cao gấp hơn 10 lần, nhưng dẫu vậy vé vẫn được bán sạch sẽ xanh. Một tháng trước, khi buổi biểu diễn của Tiêu Tuyết tại Quỳnh Châu chính thức bắt đầu thì hôm đó cô ta vẫn không chịu xuất hiện. Vụ án mất tích ly kỳ của Tiêu Tuyết làm xôn xao cả thành phố. Một thành phố ven biển vốn rất yên tĩnh như Quỳnh Châu bỗng chốc thu hút được sự chú ý của không ít các tờ báo quyền lực. Vô vàn suy đoán nhanh chóng tràn ngập trang nhất các báo, các tờ báo mạng. Gia đình Tiêu Tuyết có lai lịch không tầm thường, cô ta lại là con một lên bố mẹ, ngoài việc báo cảnh sát còn đưa ra mức thưởng rất hậu hĩnh. Không cần biết dùng cách gì, tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm được con gái họ. Công an thành phố Quỳnh Châu cũng lập tức lập tổ chuyên án để điều tra. Thế mà hơn một tháng trôi qua, Tiêu Tuyết vẫn bật vô âm tín, như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Sự nhiệt tình của công chúng luôn xoay chuyển theo những luồng thông tin mới. Chỉ hơn một tháng, vụ án Tiêu Tuyết mất tích đã trở thành đề tài của người ta bàn luận sôi nổi. Cố Sơ cũng biết chuyện của Tiêu Tuyết. Cô kìm nén bực dọc, xách chiếc túi nhỏ của Cố Tư lên, cất giọng lãnh đạm. Mong các anh đừng quấy rầy em gái tôi nữa, nó nhút nhát, không chịu nổi bị hăm dọa đâu. Dứt lời, cô kéo tay Cố Tư định đi. Cố Sơ quay đầu lại. Cô biết rất rõ về Tiêu Tuyết đúng không? Nghe như câu hỏi, nhưng kỳ thực là một lời khẳng định. Bả vai Cố Tư sợi rút nhẹ, con bé hoảng hốt nhìn Cố Sơ, gương mặt Cố Sơ nhu mì, ánh mắt lại thản nhiên. Tôi biết cô ấy, thế nên tôi hoàn toàn có thể diễn tốt vai một người công dân tốt, phối hợp điều tra với cảnh sát. Em gái tôi chỉ là sinh viên, một đứa trẻ, còn chưa từng phải đóng thuế. Tôi nghĩ nó không thể cung cấp manh mối nào đáng giá cho các anh đâu. Đối phương có lẽ không ngờ cô lại nói vậy nên hơi ngẩn người giây lát. Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên một thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo. Một thanh niên đã 20 tuổi đã là có đủ năng lực hành vi dân sự. Mà một khi có đủ năng lực hành vi dân sự thì người đó cũng hoàn toàn có thể gánh chịu trách nhiệm hình sự. Bổ sung thêm một câu, trẻ con cũng sẽ phạm sai lầm. Cố Sơ giật lại mình vì giọng nói bất ngờ ấy. Cô quay đầu nhìn ra cửa, bất chợt sững người. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 6. 3 mét, khoảng cách của Chile rồi gặp lại. Ở Nam Cực, vào mùa hạ mặt trời sẽ không lặn, nhưng đã mấy tiếng đồng hồ sau khi rạng đông mà cả đường chân trời vẫn u ám. Có ảo giác như màn đêm sắp buông xuống, nhưng mấy tiếng sau ánh nắng lại xuất hiện phía chân trời. Đi tiếp về phía nam không còn bến đỗ nào đủ lớn nữa, tàu du lịch không thể đi tiếp về phía trước, thế nên phương tiện giao thông ở chợ sau chuyển thành xuồng phao chạy bằng máy. Một chiếc thuyền cao su có thể chở được 20 mấy người, thuyền nhỏ dễ quay đầu, có thể thoải mái du ngoạn khắp nơi. Trên thuyền có rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, còn có chuyên gia người Đức chuyên nghiên cứu về chim cánh cụt. Dọc đường thi thoảng Quý Đông Đình lại trò chuyện với họ đôi ba câu. Một nhiếp ảnh gia hỏi Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình, hai bạn tới đây làm đám cưới à? Sau đó kể chuyện trước đây cũng có một cặp tình nhân Trung Quốc chơi trò lãng mạn chạy tới tận Nam Cực để kết hôn. Chúng tôi mà làm đám cưới sẽ chẳng chạy tới tận đây đâu, lạnh quá không mặc được váy cưới, cô dâu sẽ oán trách tôi đấy. Quý Đông Đình nói, cười nhẹ nhàng, tay trái tùy ý, đặt lên vai Khương Kỷ Hứa, sau đó hỏi người bạn vừa quen biết bằng tiếng Anh, có thể chụp giúp chúng tôi kiểu ảnh không? Đương nhiên là được, nhiếp ảnh gia Smith vô cùng nhiệt tình chụp ảnh cho họ, sau đó dùng Bluetooth gửi sang cho Quý Đông Đình. Trên bức ảnh, cô và Quý Đông Đình đều đeo những cặp kính to bự. Cô khẽ mỉm cười, bờ môi của anh cũng cong lên, đường cong tuyệt đẹp dưới cằm khiến anh có một sự quyến rũ rất đẹp điển trai. Khương Kỷ Hứa rất thích bức ảnh này. Em muốn lưu lại một tấm. Quý Đông Đình xoa xoa đầu cô. Anh đẹp trai quá chứ gì. Khương Kỷ Hứa khẽ hừ một tiếng phản đối, dùng một câu nói đang nổi tiếng trên mạng đá xoáy Quý Đông Đình. Anh đẹp trai thế, mẹ anh có biết không? Đương nhiên là biết rồi, bà chắc chắn là người biết sớm nhất. Quý Đông Đình trả lời như một lẽ dĩ nhiên, nghiêng đầu nhìn cô. Thế còn em, đã biết chưa thế? Khương Kỷ Hứa gật gật đầu, khoác tay Quý Đông Đình. Anh là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp. Cả cuộc hành trình, đầu đầu cũng giặt một màu trắng xóa của tuyết, núi băng rậm rạp như rừng. Khương Kỷ Hứa có vẻ như đã quen dần với khí hậu giá lạnh của Nam Cực. Khác hẳn lúc trước đứng run bần bật trong gió, bây giờ cô đã hoàn toàn có thể chống chọi với gió tuyết nơi đây. Cô thích thú với vô vàn những phát hiện ở Nam Cực, càng ngày càng khẳng định sự thần kỳ và hấp dẫn của giới tự nhiên. Cô nhớ lại những chuyện tồi tệ ở Bắc Hải Thịnh Đình, trong lòng từ lâu đã không còn lo sợ phải đối mặt với chúng nữa. Trên dốc tuyết trước mặt có 7 con chim cánh cụt đang lắc lư thân hình đi tới giống như 7 người anh em vậy. Một lát sau lại thấy chúng như xảy ra bất đồng gì, trông giống như đang cãi nhau. Chúng chia thành hai nhánh, cái mỏ dài ngoằng, cái há cái ngập. Quý Đông Đình cũng phát hiện ra chúng. Cả người anh nằm dạp xuống nền đất tuyết, giơ ống kính nhắm chuẩn về phía 7 cậu nhóc này. Anh định chụp cận cảnh. Khương Kỷ Hứa thấy thú vị, cũng nằm bò xuống nín thở, tập trung ghé sát đầu nhìn Quý Đông chụp ảnh. Thành thật mà nói, một Quý Đông trong tư thế này vô cùng cuốn hút. Bỗng nhiên Quý Đông Đình ngừng lại, cô hỏi bằng ánh mắt, sao anh không chụp nữa? Một ý cười nhanh chóng lướt qua lông mày Quý Đông Đình. Anh bỗng cầm một nắm tuyết ném về phía cô, cả viên tuyết đập trúng trán cô. Á! Xuyên nữa thì Khương Kỷ Hứa kêu lên thành tiếng, cả người cô bị Quý Đông Đình giữ chặt. Anh vỗ về, thơm lên đôi má vừa lạnh, vừa ửng đỏ của cô. Ngoan, anh sai rồi. 7 chú chim cánh cụt gần đó cũng nhận ra sự có mặt của cô và Quý Đông Đình, lần lượt đưa mắt nhìn họ, sau đó lần lượt quay đầu lại, dáng vẻ vô cùng động tình. Một lát sau, chúng tiếp tục hiên ngang đi về phía trước. Mấy đứa nhóc này sao lại giống Quý Đông Đình thế? Khương Kỷ Hứa nhìn chúng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Lúc cô bò dậy, vì tâm trạng rất tốt, cô chủ động hôn lên môi Quý Đông Đình một cái, sau đó nói với người đàn ông còn đang sững sờ ngây ngốc. Đồ ngốc! Tiếp đó, cô và Quý Đông Đình ngồi máy bay trực thăng tham quan một vòng Nam Cực. Từ trên cao nhìn xuống, từng mảng băng trôi trắng xóa, trôi bồng bềnh trên mặt biển, mông minh không bờ bến. Còn những trống đen trên nền trắng tinh có lẽ chính là cả đàn chim cánh cụt. Mấy ngày nay, Khương Kỷ Hứa cũng học cấp tốc được một chút kỹ thuật chụp ảnh. Cô đưa cho thầy Quý, ngồi bên cạnh đánh giá những bức ảnh mình chụp được. Mặc dù thầy Quý này rất đáng ghét, nhưng cũng khá chuyên nghiệp. Có khen, có chê, về tổng thể chủ yếu là khích lệ. Thầy Quý nói, mặc dù tố chất thiên bẩm không nhiều, nhưng là học sinh được anh đào tạo, về cơ bản là vẫn nhìn được. Khương Kỷ Hứa lẩm bẩm trong miệng, nhưng trong lòng vẫn phải chịu thua. Ngày thứ 7, Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình ngồi máy bay trực thăng bay thẳng về Uhuli. Nhưng buổi tối không còn chuyến bay nào về Argentina nữa. Khương Kỷ Hứa thở dài. Xem ra chúng ta vẫn phải ở lại đây thêm một đêm. Em không thích à? Quý Đông Đình hỏi. Thích, nhưng em sợ ở lâu tư tưởng cũng sẽ bị phân tán. Đây đều là những lời thật lòng của Khương Kỷ Hứa. Chuyến du lịch có tuyệt vời thế nào, nhưng sau khi kết thúc vẫn phải lao vào thế giới thực ồn ào náo nhiệt. Em phải học cách điều tiết, cuộc sống trước đây của em sở dĩ nhạt nhẽo như vậy chắc chắn là vì em chưa gặp đúng người đàn ông của mình. Quý Đông Đình nói xong, cầm lấy ba lô cho Khương Kỷ Hứa, một mình anh cầm hai chiếc túi to đùng mà chẳng mệt mỏi chút nào. Một cánh tay thừa ra còn có thể khoác lên vai Khương Kỷ Hứa. Khương Kỷ Hứa ồ lên một tiếng, vậy hy vọng người đàn ông chính xác đó mau chóng xuất hiện. Quý Đông Đình bực bội, không nói với Khương Kỷ Hứa nữa. Lần này họ không vào khách sạn, Quý Đông Đình dẫn Khương Kỷ Hứa đến một căn nhà dân, con đường nhỏ xuyên qua một khu rừng râm mát. Xung quanh đều là hoa cỏ rực rỡ, chẳng khác giữa thiên đường giữa nhân gian. Khương Kỷ Hứa kéo tay Quý Đông Đình phỏng đoán, chúng ta tới nhà bạn anh phải không? Quý Đông Đình phủ nhận, anh đâu có kết giao nhiều bạn bè đến thế. Nói xong lại tiếp tục đi về phía trước. Khương Kỷ Hứa khẳng định trước mặt là một ngôi nhà của người dân bản địa. Cô lại nghĩ tới một khả năng khác. À, em biết rồi, ở đây anh cũng có nhà. Anh mua nhà ở đây làm gì chứ? Tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à? Quý Đông Đình khẽ cười, vừa nói vừa chỉ về căn nhà tường sáng ngói đỏ cách đó không xa. Em nhìn căn nhà đó đi, bãi cỏ trong vườn Vừa nhìn là đã biết lâu không được cắt tỉa, hôm nay trời nắng thế này mà lại không hề mở cửa sổ, thế nên anh dám chắc căn nhà đó không có ai ở hoặc chủ nhà đã ra ngoài rồi. Căn nhà mà Quý Đông đình chỉ, nó mình giữa vườn hoa, trước cửa trồng một dàn hoa tường vi nhỏ. Những bậc thềm đá dẫn lên một khu vườn nhỏ, khu vườn được quây lại bằng những hàng rào trắng bằng gỗ, cao khoảng hơn 1 mét. Khương Kỳ Hứa ngẩn người hơi hiểu ra Quý Đông Đình định làm gì, cô giữ chặt tay anh lắc đầu, không được đâu. Quý Đông Đình cúi xuống nhìn cô gái đang sợ hãi nhíu mày, có gì không được. Nói xong, anh sải bước về phía trước, bước lên bậc thềm đá. Khương Kỳ Hứa nào có được cái gan đó của Quý Đông Đình. Cô theo gót anh, nắm chặt tay anh, dường như đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Nhưng người đàn ông vẫn rất thoải mái, hất tay cô ra. Anh nhảy qua hàng rào, nhẹ nhàng vào trong vườn. Khương Kỳ Hứa ngẩn to te. Quý Đông Đình mở cánh cửa nhỏ của hàng rào cho cô. Khương Kỳ Hứa vẫn nhất quyết, không thông đồng, cùng anh làm bậy. Cứ đứng ngoài vườn không chịu vào. Quý Đông Đình nhún vai, đi vào một mình. Sau đó anh mở một cánh cửa sổ không có khóa ở phía sau nhà ra, nhảy một cái đã vào được phía trong. Khương Kỳ Hứa ở bên ngoài dậm chân một hồi, cuối cùng không chịu được đành vào trong tìm Quý Đông Đình. Cô đứng bên ngoài ngôi nhà gọi tên Quý Đông Đình. Mỗi khi cô nhìn thấy có người đi qua phía ngoài căn nhà là ruột gan lại căng thẳng sắp bắn ra ngoài. Cô dọa nạt, Quý Đông Đình, anh còn không ra, em sẽ lập tức báo cảnh sát đấy. Ồ, Hứa của anh đúng là công chúa liên minh. Cánh cửa lớn màu đỏ của căn nhà được bật mở. Quý Đông Đình đã bỏ ba lô xuống, nhẹ nhàng đứng trước cửa, dáng vẻ như một người chủ thực sự. Khương Kỳ Hứa đứng trước cửa ngó nghiêng, thập thò, nhìn vào phòng khách bên trong, ngẩng đầu lên. Liền đụng phải nụ cười mỉm trên đôi môi Quý Đông Đình, cuối cùng cũng hiểu ra mình đã bị Quý Đông Đình lừa. Cô bực tức lườm anh, đồ lừa đảo. Buổi tối, Quý Đông Đình nhóm chiếc xỏ lò sưởi sát tường trong phòng lên, sau đó bật máy quay đĩa. Bên cạnh lò sưởi là một bộ sofa màu kem kiểu Mỹ. Lúc này cô và Quý Đông Đình đều đã cởi bỏ những bộ trang phục dày cộm, mặc quần áo đơn giản, ngồi trên sofa sưởi ấm. Ánh lửa nhạt nhòa nhảy múa trên gương mặt của hai người. Trong không khí có một sự ấm áp nhàn nhã. Chuyến hành trình tới Nam Cực đã sắp kết thúc. Từ sự bài xích ban đầu tới giờ, Khương Kỳ Hứa lại thấy một chút quyến luyến không nỡ quay về. Cô uể oải, khoanh chân ngồi trên sofa, buồn bã thở dài. Vì chuyến du lịch này, Quý Đông Đình đã dồn lại một đống việc chưa xử lý. Sau bữa cơm, anh nói chuyện điện thoại với Dean mãi cho tới tận bây giờ. Điện thoại của Khương Kỳ Hứa vẫn trong trạng thái tắt máy, cước điện thoại quốc tế đắt một cách đáng sợ, cô dứt khoát không mở máy. Dù sao, cô cũng chẳng có nhiều việc như Quý Đông Đình. Quý Đông Đình gọi điện xong, cứ thế nằm gối đầu lên chân Khương Kỳ Hứa. Anh tùy ý vứt điện thoại sang một bên, vì mấy việc lặt vặt ở London, tâm trạng anh có chút tồi tệ, hơi bực mình. Đám người ngốc nghếch đó, chuyện gì cũng không biết giải quyết. Khương Kỳ Hứa xoa xoa đầu anh. Cơn bực mình của Quý Đông Đình tới nhanh mà cũng đi nhanh, vì có Khương Kỳ Hứa, anh lại vui vẻ trở lại. Anh nói với Khương Kỳ Hứa, sau này chúng ta cứ thẳng đến đây ở một thời gian, chỉ ít cũng phải trên 10 ngày. Khương Kỳ Hứa vô cùng xúc động vì biểu hiện trẻ con lộ rõ của Quý Đông Đình. Mặc dù cô không biết sau này còn cơ hội như vậy nữa không, nhưng cũng không làm mất hứng của anh, gật đầu nói, được. Quý Đông Đình mỉm cười xoay người lại, hướng tai trái lên, để nốt ruồi đẹp đến mức không ai dám làm bạn, đó đối diện với Khương Kỳ Hứa. Khương Kỳ Hứa thật sự cúi xuống ngắm nhìn, nhưng lại kéo tai Quý Đông Đình nói, kinh lây, anh có giấy tai này. Sắc mặt Quý Đông Đình lập tức lạnh đi, làm như Khương Kỳ Hứa vừa nói một chuyện vô cùng hoang đường. Khương Kỳ Hứa rất vô tội, hay là em lấy ra giúp anh nhé. Quý Đông Đình suy nghĩ một chút, được. Ánh đèn sáng ngà trong phòng khách tĩnh mịch chiếu xuống ghế sofa. Rất nhanh, Khương Kỳ Hứa đã chọi ra được một mẩu nhỏ một cách kỹ thuật. Cô khoe cho Quý Đông Đình xem như đạt được thành tích. Quý Đông Đình sẵn thèm nhìn lấy một cái, mau vứt đi. Một lát sau, anh lại đưa ra yêu cầu của mình. Em lấy sạch vào đấy. Trong khoảnh khắc, Khương Kỷ Hứa bỗng thẫn thờ, cảnh tượng này quá giống khung cảnh của nhiều năm về trước, lúc đó cô cho rằng có thể như vậy cả đời. Hứa Hứa, nhanh lên! Quý Đông Đình lười biếng tìm một chỗ thoải mái. Khương Kỷ Hứa thu lại suy nghĩ, nghiêm túc chọi cho anh. Cô tìm được một cục cực kỳ to, cô nói với Quý Đông Đình như tìm được vật báu. Kinh Lây, anh đừng động đậy, em nhìn thấy một cục siêu to, bình thường anh không vệ sinh à? Quý Đông Đình, Khương Kỷ Hứa nói đúng rồi, trừ lúc còn nhỏ ra, Quý Đông Đình chưa để ai chọi tai cho anh bao giờ, vì không có cảm giác an toàn chút nào. Kể cũng lạ, đến tay nghề của các bác sĩ anh cũng không yên tâm, vậy mà bây giờ lại như miếng thịt cá nằm trên đùi Khương Kỷ Hứa để mặc cho cô làm sằng nằm bậy trong tay mình. Ấy, em nhẹ tay thôi. Quý Đông Đình nhíu mày, không ngừng lải nhải với Khương Kỷ Hứa. Em cẩn thận một chút mà nghĩ cách ống tai ngoài khoảng 2-3 mm, nằm giữa ống tai ngoài và tai giữa, em áng chừng đi. Khương Kỷ Hứa đập bốp một cái vào đầu Quý Đông Đình, bảo anh đừng có làm ồn. Đổi lại tới Quý Đông Đình kiểm tra tai Khương Kỷ Hứa, kết quả phát hiện ra cô không hề có lỗ đeo hoa tai. Anh hỏi, con gái chẳng phải thường hay xỏ lỗ tai sao? Lúc nhỏ bố em không cho em bấm, em luôn muốn em là một cậu con trai, cho dù kiếp này đã là con gái mất rồi, cũng hy vọng kiếp sau sẽ là con trai. Nghe nói những cô gái bấm lỗ tai thì kiếp sau đầu thai vẫn sẽ là con gái. Khương Kỷ Hứa nhớ tới bố mình, giọng có chút trùng xuống. Phong kiến, Quý Đông Đình sách móc, thế nên bác trai từ nhỏ đã trọng nam khinh nữ. Cũng không hẳn vậy, bố đối với em rất tốt, lúc em còn học cấp 2 thì mẹ qua đời. Ông không hề đi thêm bước nữa, nếu ông thực sự muốn có một đứa con trai thì đã lấy vợ từ lâu rồi. Quý Đông Đình gật đầu, giờ bác trai đang ở đâu? Khương Kỷ Hứa gượng cười, đổi chủ đề khác, bắt đầu hỏi Quý Đông Đình tại sao anh lại mua căn nhà này. Thích thôi, đáp án của anh vô cùng đơn giản. Khương Kỷ Hứa hiểu ra gật đầu, đúng là phong cách của Quý Đông Đình, anh sống ngay, thật, thẳng thắn hơn bất kỳ ai. Thế thì rõ ràng anh có chìa khóa, còn nhảy qua cửa sổ, Khương Kỷ Hứa khẽ cười. Không phải, anh quên mang chìa khóa thật mà. Anh cũng bất chợt nảy ra ý định đưa em tới đây, lúc đó không nghĩ nhiều đến thế. Quý Đông Đình nói với vẻ đắc ý. Buổi tối đến giờ đi ngủ, Khương Kỷ Hứa cứ ở lì trong nhà vệ sinh mãi không ra. Quý Đông Đình từ trên giường bước xuống, đi tới gõ cửa. Một lát sau, Khương Kỷ Hứa nói với giọng đau khổ. Kinh Lây, hình như em tới ngày rồi. Chuyện này mà cũng hình như được. Thời kỳ của Khương Kỷ Hứa không phải mấy ngày này, có lẽ thời tiết ở Nam Cực đã làm rối loạn chu kỳ của cô đến sớm hơn một tuần. Khương Kỷ Hứa buồn rầu, Quý Đông Đình ngoài cửa còn rầu rĩ hơn, nhưng anh vẫn thay quần áo và ra ngoài. Không bao lâu sau, Quý Đông Đình trở về, anh đưa cho Khương Kỷ Hứa một chiếc hộp. Khi nhìn thấy thứ đựng trong đó, Khương Kỷ Hứa đờ người. Em không biết dùng cái này. Tampon, cô chưa từng dùng qua bao giờ. Có lẽ nào anh lại dạy em? Hai chúng ta rốt cuộc ai là con gái thế? Quý Đông Đình đứng ngoài cửa nóng nảy. Không phải đâu, Khương Kỷ Hứa sắp bật khóc tới nơi, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Kinh Lây, em cần cái loại dài dài rộng rộng hai bên có cánh. Quý Đông Đình, Angle. Cái gì, Angle? Khương Kỷ Hứa suýt hò ra máu. Quý Đông Đình đứng ngoài cửa sổ có vẻ hiểu ra. Thật ra vừa rồi ở tiệm thuốc, nếu anh nhìn thấy cái loại con gái Trung Quốc thường dùng thì anh đã mua lâu rồi, nhưng ở cái thành phố nhỏ này hoàn toàn không có. Hứa Hứa, em không thể dùng thử xem sao à? Quý Đông Đình thương lượng. Khương Kỷ Hứa bóc chiếc hộp, lấy một que ra thử xem, khó khăn lắc đầu. Muốn khóc mà không còn nước mắt nghẹn ngào. Kinh Lây, em không làm được. Chẳng phải luôn có tờ hướng dẫn sao? Quý Đông Đình dịu giọng. Anh không biết Khương Kỷ Hứa có phải cố ý muốn giở trò anh phục vụ hay không. Cô ấy không biết dùng, nói vậy hơi quá. Hay đây là một kiểu ám thị của cô? Quý Đông Đình lắc đầu, Hứa Hứa của anh không phải loại con gái đó. Ở bên ngoài, Quý Đông Đình cứ đi qua đi lại. Một lúc sau mới dừng bước hỏi, có cần anh giúp không? Một giọng nói vô cùng khách sáo, dường như với anh việc này dễ như trở bàn tay. Khương Kỷ Hứa sững sờ, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, không cần. Thôi được. Quý Đông Đình hít sâu một hơi, xốc lại cổ áo, cố gắng để bản thân bình tĩnh một chút. Nói thật, lúc này anh vô cùng muốn vứt lại Khương Kỳ Hứa bay thẳng về London. Tại sao lại gặp phải chuyện vớ vẩn thế này chứ? Hai người trao đổi thêm 5 phút nữa, rồi Quý Đông Đình lại ra ngoài. Lần này, anh đã đi khoảng hơn 40 phút, Khương Kỳ Hứa chờ đợi gần như sắp tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn đợi được chàng trở về. Lần này, cuối cùng Quý Đông Đình cũng mua được đồ dùng phụ nữ chính xác. Sau khi giải quyết sự việc một cách hoàn hảo, lúc Khương Kỳ Hứa từ nhà vệ sinh đi ra, hai hàng nước mắt đã nhòe nhoẹt, mấy giọt nước mắt lấp lánh, còn đọng trên mi chỉ rực rớt xuống. Em khóc gì chứ? Quý Đông Đình nhìn Khương Kỳ Hứa, cuối cùng anh vẫn xót xa, bước lên ôm lấy cô. Em đúng là biết hành người. Tối nay nhất định đã trở thành buổi tối hoang đường nhất trong cả cuộc đời Quý Đông Đình này rồi. Em có biết cái angle này phải mua với giá cắt cổ thế nào từ mấy khách du lịch, mấy du khách Trung Quốc của công ty du lịch không? Khương Kỳ Hứa nằm trong lòng Quý Đông Đình, hết khóc lại cười, nước mắt của con gái trước nay vẫn rất lạ lùng, lý do cảm động cũng rất kỳ lạ. Lúc này, cái giọng nói cố làm ra vẻ thoải mái của Quý Đông Đình cũng đã khiến cô cảm động tới tột cùng. Cô vùi đầu vào lòng anh nói, Kinh Lê, cảm ơn anh, em yêu anh. Quý Đông Đình vỗ vỗ vào đầu cô, tâm trạng cũng trở nên tốt đẹp hơn, cảm giác tất cả mọi việc đều rất xứng đáng. Khương Kỳ Hứa của anh đâu phải một cô gái dễ dàng thể hiện tình cảm. Chuyến này về phía Đông Đình không chỉ mang theo đồ dùng phụ nữ mà còn mang về một hộp thuốc. Sau khi Khương Kỳ Hứa ôm bụng, trèo lên giường, anh liền đi xuống nhà đun nước. Đây đều là những kỹ năng thông thường anh học được trước đây khi còn làm bác sĩ. Lương của ngành y không thấp, nhưng anh lại không thể có cuộc sống sung sướng như bây giờ. Quý Đông Đình đi nhanh lên gác, thấy Khương Kỳ Hứa nằm co quắp trên giường, không hề nhúc nhích. Anh vừa tức giận vừa đau lòng. Sau khi dịu giọng gọi cô dậy, anh đưa cho cô 2 viên thuốc và nói, em uống đi, nó có thể giảm đau, cơn đau bụng khi phụ nữ tới kỳ kinh. Khương Kỳ Hứa chẳng cần nhìn, vội vàng uống ngay. Quý Đông Đình cong môi, đưa nước nóng cho cô, cũng tin tưởng anh thật. Trước đây anh là bác sĩ mà, Khương Kỳ Hứa ôm bụng dưới nói, và lại anh là bạn trai của em, đương nhiên phải tin anh. Khương Kỳ Hứa không ngờ rằng tối nay còn xảy ra một tình huống cẩu huyết kinh hồn bạt vía như vậy. Bây giờ chân tay cô mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực nào, vừa mệt mỏi vừa yếu đuối, thế nên đến giọng nói cũng vô cùng yếu ớt. Mồm miệng của cô gái này lúc yếu đuối vô cùng ngọt ngào. Quý Đông Đình trèo lên giường, người anh ta còn nóng hơn Khương Kỳ Hứa. Khương Kỳ Hứa lập tức hướng về phía ấm nóng, ôm chặt lấy anh. Tiện thể Quý Đông Đình cũng ôm lấy cô, cả trái tim tan chảy thành nước. Chiếc đèn vàng nhỏ trên đỉnh đầu cứ lặng lẽ sáng. Quý Đông Đình xoa xoa trán cô, tâm trạng bực dọc cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Sau đó anh tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng tối đen như mực, Quý Đông Đình khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, sau khi quay về, anh sẽ giới thiệu cho em một bác sĩ phụ khoa. Khương Kỳ Hứa gối đầu lên khuỷu tay Quý Đông Đình, hơi xíp mắt lại ngáp vừa nói, chẳng phải anh là bác sĩ sao? Em tưởng bác sĩ là toàn năng à? Khương Kỳ Hứa càng ôm Quý Đông Đình chặt hơn, cọ cọ đầu vào lòng anh lẩm bẩm, trong lòng em, anh chính là người toàn năng nhất, cái gì cũng biết. Quá ngọt ngào, cô đang làm nũng với anh sao? Quý Đông Đình hơi khó xử, vuốt ve mái tóc Khương Kỳ Hứa. Chỉ một lúc sau, Khương Kỳ Hứa đã chìm vào giấc ngủ, anh lại cúi xuống hôn lên trán cô, không đủ, lại hôn vào đôi môi nhỏ xinh. Được rồi, anh là một người vạn năng. Khương Kỳ Hứa đã mơ một giấc mơ rất dài, cô cảm thấy mình rơi vào một tấm lưới cực lớn. Cô thử vẫy vùng để thoát ra, nhưng đành bất lực. Cô nhìn thấy từng gương mặt sống động bên ngoài, họ nhảy nhót vui vẻ, nụ cười rạng rỡ, còn cô chẳng khác nào con thú bị giam hãm, chỉ có một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Ban đầu, toàn là những hình ảnh hạnh phúc tươi sáng, cô và bố mình cùng nhau tới nhà họ Thẩm ăn Tết, bác gái và hai người giúp việc ra ra vào vào chuẩn bị bữa cơm tất niên, bố và bác trai ở trong phòng sách viết câu đối cùng bàn luận về thư pháp, còn cô thì đọc sách trong phòng nhỏ của Thẩm Hoành. Một lát sau, Thẩm Hoành bước vào lén thơm một cái trên má cô. Bà xã. Cô đỏ mặt đứng dậy. Ai là bà xã của anh? Bữa cơm tất niên vui vẻ, ấm cúng kết thúc, cô và Thẩm Hoành biểu diễn một bản nhạc nhẹ nhàng tên là Bài ca chúc tụng trong phòng khách. Những ngón tay dài tuyệt đẹp của Thẩm Hoành nhảy múa trên những phím dương cầm. Cô đứng bên cạnh anh kéo violon. Bản nhạc kết thúc, bé trai ngồi cách đó không xa vỗ tay. Quả nhiên là cầm sắt hòa hợp, xứng nứa vừa đôi. Sau đó khung cảnh thay đổi, bối cảnh chuyển thành tòa án nghiêm trang. Hai gia đình đứng sóng đôi trên bục nguyên cáo và bị cáo. Lúc tòa tuyên bố, quan hệ hợp tác giữa bố và bác trai hoàn toàn tan rã, cũng là lúc quan hệ tình cảm giữa cô và Thẩm Hoành tuyên bố kết thúc. Thế giới của cô bị lật tung. Đó là một cuộc chiến, bố và bác trai đối đầu trực diện, không khoan nhượng. Bác Thẩm triệu tập đại hội cổ đông, bãi bỏ chức vụ của bố. Bố cô công khai lôi kéo các cổ đông nhỏ khác, còn một phía vốn dĩ là thù địch với bác trai lại bị bác lôi kéo lại. Trên thương trường không có tình người, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Cuối cùng, người bố thua trắng tay, của cô chỉ biết ở nhà rượu chè, kéo cô nói, sợ dĩ, tao thua là vì tao không có một thằng con trai giỏi giang như Thẩm Hoành. Đúng thế, cô chẳng giúp gì được cho bố, cô chỉ biết khóc, chỉ biết hỏi tại sao. Cô thậm chí còn cầu xin bố đừng đối đầu với nhà họ Thẩm. Nhưng Thẩm Hoành thì khác, anh ta là con trai, anh ta vô cùng lý trí trợ giúp bố mình chiến thắng cuộc chiến thương trường này. Sau đó, một gia đình cùng nghề đã vứt cho bố một cành ô liu. Hỏi bố cô có hứng thú bắt tay cùng giải quyết Thẩm Thị đã đổi tên đó không? Trên đời chẳng có lợi lộc nào tới một cách vô duyên vô cớ. Trong bữa cơm tối hôm đó, ông ta đã đưa ra yêu cầu được lấy cô làm vợ. Một người đàn ông đã sắp hơn 40 tuổi, vậy mà bố lại nói với cô, Tiểu Hứa, đàn ông lớn tuổi một chút sẽ biết thương vợ. Cô chạy ra ngoài, khóc lóc, gọi điện cho Thẩm Hoành. Anh Hoành, anh có thể ra ngoài gặp em một chút không? Giọng nói đầy lý trí và lạnh lùng của Thẩm Hoành từ điện thoại vọng tới. Tiểu Hứa, bây giờ chúng ta không thích hợp để gặp nhau. Bố em định gả em cho một người đàn ông hơn 40 tuổi, anh cũng không định gặp em sao? Thẩm Hoành do dự một lúc rồi nói, thôi được, em đang ở đâu, anh qua đó tìm em. Cô ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên đợi Thẩm Hoành, đợi tới nửa đêm cũng không thấy Thẩm Hoành tới. Sau đó, cô có đợi được anh ta không, cô cũng quên mất rồi, hình như không thì phải. Ngày hôm đó, cô tỉnh giấc vẫn còn nằm trên ghế, ngồi trước mặt cô là một người đàn ông lang thang. Sau đó, cô cứ thế bỏ đi ra khỏi thành phố, tới thành phố S, cô vào Bắc Hải Thịnh Đình. Lúc đó, tiền lương thực tập của cô chỉ có 1.800 tệ, trừ tiền thuê nhà đi thì chẳng còn lại là bao. Khi ấy, bữa cơm ngon nhất mà cô được ăn cũng là do Lục tự mời. Anh mời tất cả nhân viên trong bộ phận khách hàng, cô là nhân viên thực tập mới tới, lúc đó cô cũng chẳng biết cách trò chuyện với sếp, chỉ mải vùi đầu vào phòng ăn, tận tới khi một đồng nghiệp ngồi cạnh đẩy cô một cái. Đừng chỉ mải ăn, mời Tổng Giám đốc Lục một ly đi. Quãng thời gian ấy, lần đầu tiên cô hoàn toàn thấu hiểu một nỗi thống khổ gọi là không có tiền. Nhưng cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy giá trị của đời người. Cô có thể không dựa vào bố, không dựa vào bạn trai vẫn có thể sống rất tốt. Cô gái trong lòng anh đang mơ giấc mơ gì vậy? Cả nước mắt cũng rơi xuống rồi. Quý Đông Đình đưa tay ra lau những giọt nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt cô chau mày. Anh nhớ lại lần trước trong phòng tổng thống ở Bắc Hải Thịnh Đình, người con gái này cũng vì ác mộng mà ấn nhầm chuông báo động. Cô có một quá khứ không vui vẻ hay đang lo lắng, e sợ một tương lai chưa biết rõ? Nếu vì lý do sau, có phải vì anh làm chưa đủ tốt mới khiến cô dè dặt yếu đuối như vậy? Anh có phải nên đặt mình vào hoàn cảnh của cô để suy nghĩ cho cô thêm một chút tự tin không? Suy nghĩ của Quý Đông Đình chất chứa bao tình cảm. Cuối cùng anh cúi xuống, hôn lên mí mắt cô, dáng vẻ dịu dàng như một cánh hoa lê trắng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng như búp sơn, thủ du nhú đầu dưới ánh nắng xuân ấm áp. Đúng vào lúc này, một tiếng thì thầm trầm thấp phát ra từ miệng Khương Kỷ Hứa. Thẩm Hoành, Thẩm Hoành. Quý Đông Đình lẩm bẩm từ này phát ra khỏi miệng Khương Kỷ Hứa, càng đọc càng thấy khó tin, đồng thời cũng cảm thấy có một luồng khí bốc mạnh mẽ trong lồng ngực, dường như sắp khiến anh nghẹt thở. Tại sao lại như vậy? Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng vô cùng xin lỗi. Luồng khí đó mạnh mẽ như nước tung hoành trong lồng ngực, cả người anh như sắp nổ tung. Nhưng cô gái trong lòng anh thì sao? Vẫn ôm chặt lấy anh, dám ngủ như không thể rời xa anh vậy. Sự thật là cô coi anh là Thẩm Hoành. Nhưng trước khi thiếp đi, rõ ràng cô đã nói với anh, em yêu anh, còn cái gì mà trong lòng em, anh là người toàn năng, anh là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp. Những câu nói ngọt ngào trước kia vang lên bên tai Quý Đông Đình. Anh đẩy mạnh Khương Kỷ Hứa lên gối. Cùng lúc đó, trái tim anh cũng co thắt, có một cảm giác quặn đau rất lạ lẫm, một cảm giác thật chán nản. Quý Đông Đình cảm thấy mình nhất định phải làm chuyện gì đó. Khi còn chưa biết lý giải sự dằn vặt tình cảm này ra sao, anh đã thở hồng hộc dậy khỏi giường. Anh mặc quần áo vào, lạnh lùng nhìn cô gái vẫn đang nhíu mày say ngủ, rồi đi ra khỏi phòng ngủ không một chút lưu luyến. Bây giờ ở Ushua là khoảng 4 giờ sáng, cả thành phố như vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Trời đã tảng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy những tia nắng mai vàng óng nhạt nhòa qua bầu trời màu xanh xám. Một ngọn gió sáng tinh mơ từ cực nam thành phố thổi tới, hình như còn xen lẫn mùi hương của phồn hoa. Quý Đông Đình theo làn gió mới quay đầu lại, nhìn xuống hành lý dưới chân mình. Gió vù vù táp vào mặt anh, lạnh tới nỗi khiến anh hoàn toàn tỉnh táo, đến cả lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh của bản thân cũng đồng thời thức giấc. Tài xế taxi gọi anh tới, đã đợi anh ở phía dưới thềm đá một lúc rồi. Cuối cùng dùng một thứ tiếng Anh gượng gạo hỏi, anh ơi, có thể đi được chưa? Quý Đông Đình im lặng đeo kính lên, cầm lấy ba lô của mình bước xuống bậc thềm, dọc đường đi tới sân bay trả tiền xuống xe lấy hành lý, sau đó mua một vé máy bay từ Argentina về London. Lúc nhận được vé, trong lòng anh cảm thấy rất có chút thoải mái. Cô ấy bây giờ nhất định là sốt ruột đến phát điên rồi. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, kiểm tra tin nhắn và nhật ký của gọi, sau đó cất vào điềm nhiên như không. Khương Kỷ Hứa ngủ một mạch tới 7 giờ mới phát hiện thứ mình đang ôm trong lòng không phải là Quý Đông Đình mà là một chiếc gối bông. Cô dậy khỏi giường, gọi hai tiếng Kinh Lây và một tiếng Quý Đông Đình. Cả căn nhà im phăng phắc, làm gì có Kinh Lây nào. Cô nhíu mày, nhất thời không để ý tới hành lý. Vì hôm qua cô và Quý Đông Đình đã bàn bạc sẽ đi chuyến bay tối nay, thế nên hoàn toàn không ngờ Quý Đông Đình lại đi trước. Cô dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, gấp lại chăn màn như ban đầu. Cuối cùng, sau khi xong xuôi mọi thứ, cô mới quay lại mở cửa sổ để ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng. Quý Đông Đình đâu nhỉ? Khương Kỷ Hứa xuống nhà gọi to tên anh. Kinh Lây! Vẫn không có ai đáp lại, Khương Kỷ Hứa cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Thật sự không thể nghĩ ra Quý Đông Đình đã đi đâu, lẽ nào đi tập thể dục buổi sáng? Khương Kỷ Hứa chạy ra vườn ngó xem, con đường nhỏ yên tĩnh, thi thoảng lại có người đi qua nhưng không thấy Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa vào bếp làm bữa sáng, các nguyên liệu của bữa sáng đều mua từ hôm qua, thức ăn có hạn nhưng chỉ một bữa sáng nhỏ vẫn không thể làm khó được cô. Đầu tiên là chiên trứng, sau đó nướng bánh mì, lát. Quý Đông Đình thích ăn salad hoa quả, cô đã cắt những hoa quả còn lại của hôm qua thành từng miếng nhỏ rồi cho vào chiếc bát thủy tinh trong suốt. Xong xuôi mọi việc, cô chạy lên gác lấy điện thoại gọi cho Quý Đông Đình. Chẳng mấy chốc điện thoại đã kết nối, từ trong tuyệt truyền tới từng nhịp thở đều đặn, quen thuộc của người đàn ông. Anh đi tập thể dục buổi sáng thật ư? Khương Kỷ Hứa suy đoán một chút, sau đó dùng ngữ điệu vui vẻ xe chút ấm ức hỏi anh. Kinh Lây, anh đi đâu đấy? Quý Đông Đình đã ngồi ở sảnh đợi, rồi trên mắt đeo một cặp kính đen, bình thản nhìn về phía trước. Lúc nhận được điện thoại của Khương Kỷ Hứa, anh hít sâu mấy hơi, dùng giọng nói điềm tĩnh nhưng có chút oán trách sâu sắc nói. Em nói xem. Khương Kỷ Hứa nhất thời không chú ý, cũng không nhận ra sự oán giận trong giọng điệu của Quý Đông Đình. Cô vui vẻ nói. Được rồi, bất luận anh đang ở đâu cũng mau về đi, em đã làm xong bữa sáng rồi, còn là món salad anh thích ăn nhất, sữa thì đợi anh về sẽ hâm lại. Còn hâm sữa cái gì chứ? Quý Đông Đình đang định nói, trước mắt lại hiện lên một cảnh tượng, tiểu quản gia đáng thương nằm bò trên bàn ăn khóc lóc đau khổ. Anh định nói, mình sẽ quay về ngay đây, bên tai lại vang lên cái tên chói tai đó, Thẩm Hoành. Trong khoảnh khắc, tâm trạng của Quý Đông Đình thay đổi nhanh chóng, trăm ngàn cảm xúc nổi dậy. Có chua xót, có đau khổ, có ngọt ngào, có cả tiếc nuối, xen lẫn một chút hối hận vì sự bồng bột của mình. Anh nghĩ những lời thì thầm trong mơ có thể nói nên điều gì? Trong tâm lý học, những ký ức đau thương sẽ khắc sâu hơn những kỷ niệm hạnh phúc một chút. Có lẽ mấy ngày nay, Khương Kỳ Hứa thật sự quá mệt mỏi, thế nên đã mơ thấy cả ác mộng. Bỏ đi, nể tình cô ấy còn có lòng làm bữa sáng, quay về thôi, nếu không, cô ấy mà không tìm thấy mình nhất định sẽ khóc nhè. Quý Đông Đình tháo kính râm xuống, cầm điện thoại lên nói, đợi anh nửa tiếng nữa, anh sẽ quay về. Quý Đông Đình xách vali lên một chiếc taxi đỗ bên ngoài sân bay. Kết quả, người tài xế vẫn là ông chú người Tây Ban Nha sáng nay đã đưa anh tới sân bay. Ông ấy hỏi anh một cách vui vẻ, có phải cậu quên thứ gì rồi không? Quý Đông Đình nói đùa một câu, đúng vậy, tôi quên mất bạn gái mình rồi. Bác Tài lộ vẻ khó tin, cảm khái nói, trời đất ơi, cậu đúng là người sống quên. Đoán chừng ông bác người Tây Ban Nha cũng nhận ra bạn gái là một thứ đồ quan trọng đến mức nào. Trên đường quay về, xe cũng chạy rất nhanh, chưa tới nửa giờ đồng hồ. Đã về tới khu nhà, đỗ dưới bậc thềm đá của sân nhà. Quý Đông Đình trả tiền xe, bác Tài nói, cầu Chúa phù hộ, hy vọng bạn gái cậu không biết là suýt nữa cậu đã đánh rơi mất cô ấy. Cảm ơn lời nguyện cầu của bác, Quý Đông Đình xách hành lý, lạnh lùng bước xuống xe. Anh bước từng bậc một trên thềm đá, trong lòng cũng thầm cầu khẩn, mong là Khương Kỳ Hứa đừng phát hiện ra. Quý Đông Đình đứng trong sân nhìn ngó một lúc, thấy Khương Kỳ Hứa không ở bên ngoài, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt hành lý trước cửa nhà của chó, sau đó bước tới cửa lớn và nhấn chuông. Mới nhấn hai cái, trong nhà đã vọng tới tiếng bước chân vội vàng, lúc sau một tiếng két vang lên, cánh cửa mở ra. Quý Đông Đình ngước lên, còn chưa kịp nhìn thì Khương Kỳ Hứa anh đã bị cô ôm chặt. Người con gái trong lòng anh ấm ức tựa như một chú mèo con bị bỏ rơi tìm lại được chủ. Quý Đông Đình nhất thời sững sờ đứng ngoài cửa, sau đó anh đưa tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Sao vậy? Em tưởng anh bỏ em lại mà. Khương Kỳ Hứa khẽ nói, nếu anh bỏ lại em thật thì cũng đáng chí quá rồi. Quý Đông Đình tự chào đáp. Khương Kỳ Hứa buông Quý Đông Đình ra, được rồi, chúng ta vào nhà ăn sáng thôi. Còn nữa, mau nói cho em biết anh đã đi đâu. Có một người bạn đột nhiên gọi điện thoại cho anh, thế nên... Quý Đông Đình tìm đại một lý do, anh không định nói sự thật với Khương Kỳ Hứa. Đây là lần đầu tiên anh nói dối người khác, ít nhiều cũng có chút thiếu tự nhiên. Khương Kỳ Hứa chỉ à một tiếng, cô chạy vào nhà bếp, hâm nóng lại sữa rồi mang ra, một cốc cho mình, một cốc cho Quý Đông Đình, sau đó bưng salad hoa quả tới trước mặt Quý Đông Đình. Đặc biệt làm cho anh sao? Quý Đông Đình hỏi với giọng khàn đặc. Khương Kỳ Hứa không muốn thừa nhận. Em thấy còn thừa hoa quả thì làm thôi, để lại lãng phí quá. Trong lòng Quý Đông Đình cảm thấy áy náy vô cùng, anh cúi thấp đầu, tao nhã nếm thử một miếng, sau đó dành tặng Khương Kỳ Hứa lời khen lớn nhất, đây là món salad hoa quả ngon nhất anh từng thấy. Khoác lác. Gương mặt Khương Kỳ Hứa ửng hồng, trái tim Quý Đông Đình đập thịch một cái, tiếng khoác lác rơi vào trong lòng anh, cả con tim anh cũng run rẩy theo. Thì ra cảm giác hổ thẹn với một người con gái là như vậy. Buổi trưa Quý Đông Đình cùng Khương Kỳ Hứa ngủ một giấc, đợi cô say giấc rồi, anh lại âm thầm bò dậy, mang hành lý ở bên ngoài vào trong nhà, rồi lại lặng lẽ quay về giường, ôm người con gái đang say giấc vào lòng. Anh kẽ chạm nhẹ vào gương mặt cô, Khương Kỳ Hứa tỉnh giấc, anh nhìn cô gái, mắt vẫn còn đang lim dim hỏi, Hứa Hứa, hôm qua em mơ thấy chuyện gì à, sao cứ nói mê mãi vậy? Khương Kỳ Hứa nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng không giấu giếm mà nói thẳng, em mơ thấy một số chuyện trước kia. Về bạn trai cũ, Quý Đông Đình tiếp tục vòng vo, Khương Kỳ Hứa vội mở to mắt, anh bước vào giấc mơ của em sao? Quả nhiên, Quý Đông Đình vuốt ve mái tóc của Khương Kỳ Hứa. Cái đồ thật thà này, vậy em nói xem em mơ gì về tay đó? Khương Kỳ Hứa chớp mắt, mơ đã cãi nhau với anh ta một trận. Quý Đông Đình thở phào, cãi thua phải không? Khương Kỳ Hứa hoài nghi nhìn Quý Đông Đình, anh đọc được suy nghĩ của người khác à? Tối qua anh đã thấy em khóc. Quý Đông Đình nhẹ nhàng nói, Khương Kỳ Hứa bỗng im lặng không nói tiếp nữa. Thế này đi, chúng ta chơi trò nói thật, em nói về một người bạn trai cũ, anh kể về một cô bạn gái cũ. Ngữ điệu Quý Đông Đình vô cùng tự nhiên. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị trong vòng 3 phút để sắp xếp lại ưu tiên phụ nữ, bắt đầu từ em. Hương Kỳ Hứa nhìn Quý Đông Đình ánh mắt kỳ lạ. Anh từng có bao nhiêu mối tình? Quý Đông Đình hoàn toàn không cảm thấy có quá khứ là chuyện gì to tát, nhưng cứ mãi khắc ghi quá khứ trong lòng mới là chuyện đáng bàn. Anh nhẩm tính số bạn gái trước của mình rồi nói, không nhiều, tính toàn bộ những người đã từng hẹn hò chỉ có 5 người. Khương Kỳ Hứa thỏ tay ra, cong cong 5 ngón tay, nhưng mà em chỉ có một, em có thể tạm tính cả anh không? Quý Đông Đình tầm bậy. Bạn trai cũ của Khương Kỳ Hứa chỉ có mình Thẩm Hoành, cô kể lại ngắn gọn chuyện giữa cô và Thẩm Hoành. Đúng là một chuyện tình quá mỏng manh, Quý Đông Đình bình luận, nếu là anh hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành hòa bình. Khương Kỳ Hứa cười, lấy một đổi năm, Quý Đông Đình cũng kể về các cô bạn gái tiền nhiệm của mình. Từ cô đầu tiên khi còn học đại học đến người gần đây nhất là Bạch Mạn Văn. Cuối cùng anh ôm Hương Khương Kỳ Hứa nói, em là người thứ sáu, Trung Quốc có một câu nói là lục lục đại thuận, chuyện của chúng ta sẽ luôn thuận lợi suôn sẻ. Khương Kỳ Hứa khẽ bật cười, cô cũng học Quý Đông Đình nói một câu ngọt ngào. Anh là người bạn trai thứ hai của em, thế nên anh sẽ là người độc nhất vô nhị của em. Quý Đông Đình ngẩn người trong giây lát, sau đó hôn lên bờ môi Khương Kỳ Hứa. Lần đầu tiên anh thấy thì ra con số 2 này cũng có thể sẽ nghe đến thế. Người bạn gái đầu tiên của Quý Đông Đình là một nữ tiến sĩ y học tên là Margaret, lớn hơn anh 3 tuổi. Lúc đó anh tán dương kỹ thuật mổ nhanh nhẹn dứt khoát của cô ta. Sau đó anh không thích cô ấy nữa, cũng vì cô ấy làm y khoa. Cô gái ấy vô cùng đam mê việc nghiên cứu thi thể. Có lần anh ngửi thấy mùi của xác chết trên người cô, không thể chịu nổi nên đã đề nghị chia tay. Sau đó những cô gái anh từng hẹn hò lần lượt là người đẹp nổi tiếng, nhà khoa học nữ, diễn viên múa xinh đẹp. Người cuối cùng từng hẹn hò là Bạch Mạn Văn, một sinh viên du học, một cô gái xinh đẹp thuộc tầng lớp tiểu thư tư sản. Nhưng cũng chẳng đẹp bằng tiểu quản gia của anh. Ánh nắng giữa trưa tràn vào phòng, gió nhẹ thổi bay tấm vải trắng treo trên cửa sổ, dường như sắp thổi vào tận giường. Quý Đông Đình khẽ mở áo ngủ của Khương Kỳ Hứa, nửa đầu chui vào trong rồi. Khương Kỳ Hứa cứ nhìn chòng chọc lên trần nhà, cảm nhận đầu lưỡi của Quý Đông Đình đang đi lang thang khắp ngực cô, trong nhạy cảm và dày vò. Cô say đắm rồi, chỉ cảm thấy không khí trở nên nóng rực, cỏ dại trong lòng bỗng chốc nở hoa. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. School one day, it followed her to school one day, which was